Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 367, Hoàn Mỹ. Digital World trong hư không? Bố La Lâm cùng Thiên Thực Cung Chủ đứng thẳng giữa hư không? Nhìn xuống cả tòa thế giới, ta Vĩnh Hằng quốc độ nội bộ rất nhiều vũ trụ tôn giả. Bây giờ đều là dựa vào bí pháp thần thạch, nắm giữ thú thần thất sát, luận chiến lực, mỗi một người đều là chỉ đứng sau vũ trụ bá chủ. So với bất kỳ cái gì khác thế lực cao đẳng vũ trụ tôn giả đều mạnh hơn. Bố La Lâm mở miệng nói, bây giờ, bọn họ so với chân chính vũ trụ bá chủ, duy nhất khiếm khuyết, chính là thần thể rồi. 1000 năm đến, Vĩnh Hằng quốc độ hơn 800 vị vũ trụ tôn giả. Mỗi một vị đều là bị ban tặng ẩn chứa thú thần thất sát bí pháp thần thạch. Nắm giữ này vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp bí pháp. Bọn họ ở bí pháp cấp độ bên trên đã không kém gì bất luận cái gì vũ trụ bá chủ. Thậm chí còn càng cường. Rốt cuộc, thú thần thất sát so với bình thường vũ trụ bá chủ bí pháp muốn cường đại hơn nhiều. Giống huyết ngục tôn giả, nguyên bản vẻn vẹn là vũ trụ cao đẳng tôn giả, thế nhưng ở nắm giữ thú thần thất sát sau, lại phối hợp bố La Lâm ban tặng chí bảo, chiến lực đã không gì sánh được tiếp cận vũ trụ bá chủ. Cái khác ngũ đại thế lực phổ thông cao đẳng vũ trụ tôn giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng bởi vì nhận giới hạn ở 100 lần gen cấp độ, huyết ngục tôn giả chiến lược trước sau muốn so với vũ trụ bá chủ kém một đường. Bởi vì gen cấp độ thấp, liền mang ý nghĩa thần lực không đủ cường. Thế nhưng bây giờ, theo Digimon bị thành công thai nghén mà ra, gen cấp độ vấn đề này cũng đã có thể được hữu hiệu giải quyết rồi. Không cần tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ, chỉ cần đem gen tăng lên tới 1000 lần trở lên. Huyết ngục bọn họ liền hoàn toàn có thể mang tự thân thần lực tăng lên một đoạn dài. Nắm giữ chân chính vũ trụ bá chủ cấp chiến lực. Bố La Lâm tự tin nói, 1000 lần trở lên gen cấp độ. Hơn nữa chí bảo cùng thú thần thất sát như vậy đỉnh cấp vũ trụ bá chủ bí pháp. Ba giả vừa kết hợp, bất luận cái gì vũ trụ tôn giả, đều đủ để được gọi là vũ trụ bá chủ rồi. Hơn 800 vị nhân loại vũ trụ bá chủ này có thể so với 1000 đầu thuần túy cỗ máy giết chóc Ultimate Digimon đáng sợ nhiều. Có thực lực như vậy, Vĩnh Hằng quốc độ cũng là miễn cưỡng có thể để bù đắp một hồi vũ trụ chi chủ mức độ chiến lực không? Đủ vấn đề rồi, bởi vì bình thường mà nói, trong tình huống bình thường cần vũ trụ chi chủ đứng ra giải quyết vấn đề cũng không nhiều. Hơn 800 vị vũ trụ bá chủ đã là đủ chống đỡ tương lai một quãng thời gian Vĩnh Hằng quốc độ phát triển rồi. Hơn 800 vị vũ trụ bá chủ, một bên, Thiên Thực Cung chủ thần sắc chấn động, phải biết toàn thể nhân loại bộ tộc vũ trụ bá chủ số lượng cũng chỉ có hơn 100 vị mà thôi, mà hiện tại, Vĩnh Hằng quốc độ nhưng là sắp nắm giữ hơn 800. Này cái nào kinh người. Được rồi, những chuyện khác trước tiên không nói rồi. Bố La Lâm đột nhiên cười nói. Hôm nay tới, nhưng là chuyên môn phải cho lão sư ngươi một niềm vui bất ngờ. Nghe nói như thế, Thiên Thực Cung chủ nhất thời kinh ngạc rồi. Kinh hỉ không phải đã cho sao? Hắn gen cấp độ, nhưng là đầy đủ tăng lên hơn 1000 lần rồi. Tựa hồ là nhìn ra Thiên Thực Cung chủ ý nghĩ. Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Lão sư thực sự là quá khinh thường ta. Không đem lão sư gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ bước. Làm sao có thể xưng tụng là kinh hỉ. Nghe vậy, Thiên Thực Cung chủ nhất thời hơi nhướng mày. Tuy rằng trên mặt rất vui mừng. Thế nhưng Y Nguyên mở miệng nói. Này, vẫn là trước tiên chậm một chút đi. Rốt cuộc. Người hiện tại cũng vẻn vẹn bồi dưỡng được hơn 1,000 con Digimon. Lập tức là ta tiêu hao mấy trăm con. Không tốt lắm, trước hắn nhưng là nghe bố La Lâm nói rồi, muốn đem hắn gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ bước, cũng phải cần mấy trăm con Digimon hạt nhân số liệu. Không sao, Digimon có thể chậm rãi bồi dưỡng, ta có nhiều thời gian. Bố La Lâm cười nói, ta còn hy vọng lão sư thực lực có thể tiến thêm một bước. Đến thời điểm ta vĩnh hằng quốc độ rất nhiều sự vụ, lão sư cũng có thể vì ta đa phần gánh một ít rồi. Nghe nói như thế, Thiên Thực cung chủ nhất thời lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Ngươi tiểu tử này, cuối cùng, Thiên Thực cung chủ vẫn không thể nào gãy được bố La Lâm. Ở đệ tử này dưới sự giúp đỡ, liên tục hấp thu đại khái hơn 700 con Ultimate Digimon sau, rốt cục đem tự thân gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ 10.081 lần mức độ. Đây chính là hoàn mỹ gen cấp độ. Đứng thẳng ở Digital World trong hư không, cảm thụ trong thân thể so với trước cường đại hơn nhiều thần lực. Thiên Thực cung chủ trên mặt lộ ra vẻ chấn động, được lợi từ gen cấp độ tăng vọt. Hắn thần lực cũng là từ nguyên lai hơn 3.000 lần nhân loại bình thường vũ trụ tôn giả cấp độ, tăng lên tới bây giờ gấp 1.000.000 lần. Một thân chiến lực là trước nhiều gấp 3. Hoàn mỹ gen cấp độ chân chính chỗ tốt, lão sư ngươi còn phải tiến vào nguyên thủy vũ trụ mới có thể cảm nhận được. Bố La Lâm mở miệng cười nói, sau đó hắn một chỉ điểm ra, nhất thời thế giới môn hộ xuất hiện tại Digital World trong hư không. Thiên Thực cung chủ cùng hắn trực tiếp bước vào trong đó. Trở về nguyên thủy vũ trụ, trong tinh không, bố La Lâm cùng Thiên Thực cung chủ bóng dáng xuất hiện. Vù, sau một khắc, một luồng không tên khí tức xuất hiện, đem Thiên Thực cung chủ thân thể trực tiếp bao phủ lại. Đây là bản nguyên vũ trụ pháp tắc giáng lâm. Thiên Thực cung chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo, thân thể của hắn bắt đầu rung động lên. Trong tinh không, bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương bóng mờ tái hiện ra. Bàng bạc hải dương thần lực xuất hiện tại phía trên. Oanh, to lớn thần lực nước biển điên cuồng phát tiết đi, bay thẳng đến Thiên Thực cung chủ thân thể phóng đi. Đi vào trong đó, thân thể của hắn ở vô tận thần lực nước biển tràn vào bên dưới, bắt đầu cấp tốc bành trướng lên. Ngăn ngắn mấy giây thời gian, liền trực tiếp tăng trưởng đến hơn 1.000.000 độ cao. Khoảng chừng sau một phút, vô tận pháp tắc hải dương thần lực bóng mờ bắt đầu biến mất. Mà Thiên Thực cung chủ thân thể lại là đạt đến 9.000.000 cây em bằng quy mô lớn. Quả nhiên, đồn đại không vì hư. Trong hư không, Thiên Thực cung chủ trên mặt tràn ngập chấn động cùng kinh hỉ. Trong nguyên thủy vũ trụ vẫn luôn có đồn đại, một khi có sinh linh gen cấp độ đạt đến hoàn mỹ mức độ, như vậy liền đem phải nhận được bản nguyên vũ trụ pháp tắc ban tặng. Nắm giữ 9.000.000 cây em khổng lồ thân thể, ta đoạt xá đặc thù sinh mệnh này, gen cấp độ vốn là có hơn 3.000 lần, thân thể độ cao cũng có mấy ngàn cây em, nhưng là cùng bây giờ này 9.000.000 cây em thân thể so ra, liền kém hơn quá nhiều rồi. Thiên Thực cung chủ cảm thụ giờ khắc này chính mình này vô cùng to lớn thân thể, không khỏi thở dài nói, rất nhanh, kế tiếp bản nguyên vũ trụ pháp tắc lại là giáng lâm. Lần này, một luồng mông lung thần bí khí tức trực tiếp đem Thiên Thực cung chủ cho bao phủ rồi. Một bên, bố La Lâm khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên rõ ràng, đây là bản nguyên vũ trụ muốn ban tặng bí pháp rồi. Bất luận cái gì sinh mệnh đang đột phá đến hoàn mỹ gen cấp độ thời điểm, đều sẽ bị ban tặng một loại vũ trụ chi chủ mạnh nhất cấp độ bí pháp. Lúc trước hắn, ở đạt đến 10.081 lần thời điểm, cũng là như thế, bị ban tặng thời không phản phệ bí pháp này. Chỉ chốc lát sau, cỗ kia thần bí khí tức tiêu tan, Thiên Thực cung chủ hướng đi bố La Lâm, một mặt vẻ kích động, ta bây giờ mới biết, nguyên lai hoàn mỹ sinh mệnh phải nhận được bản nguyên vũ trụ pháp tắc ban tặng bí pháp. Thiên Thực công chủ khó có thể tin mở miệng nói. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời vi nở nụ cười. Lão sư, bây giờ ngươi thần thể đạt đến 9 vạn cây em, lại là được mạnh mẽ bí pháp. Thực lực e sợ đủ để cùng thiên lang chi chủ cấp bậc kia tồn tại cùng sánh vai đi. Bố La Lâm khẽ cười nói. Ha ha, miễn cưỡng đi. Thiên Thực công chủ cười nói. Trong con ngươi nhưng là tự tin 100%. Hắn vốn là vũ trụ đỉnh tiêm bá chủ, nắm giữ cấp 1 vũ trụ chi chủ chiến lực. Bây giờ, hắn thần lực cấp độ tăng lên trên diện rộng, thần thể cũng là gia tăng rồi quá nhiều. Hơn nữa nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp độ mạnh nhất bí pháp. Một thân chiến lực đã áp sát cấp 3 cấp độ rồi. Thật muốn là gặp phải thiên lang chi chủ bực này cấp 3 vũ trụ chi chủ. Coi như là đánh không lại, cũng có thể chém giết một phen rồi. Chờ qua một quãng thời gian, ta thế lão sư xem xét vài món mạnh mẽ chí bảo. Đến thời điểm, lão sư thực lực của ngươi còn có thể tiến thêm một bước. Ta vĩnh hằng quốc độ cũng liền giống như thêm ra một vị vũ trụ chi chủ. Bố La Lâm mở miệng nói, không cần, chí bảo sự tình, ta tự mình giải quyết. Nghe vậy, Thiên Thực công chủ nhưng là lập tức mở miệng nói, hắn thực sự không muốn để cho chính hắn một đệ tử lại vì hắn trả giá rồi. Ha ha, lão sư không cần như vậy, vài món chí bảo mà thôi, không coi là cái gì. Huống chi lão sư thực lực của ngươi cường đại, ta vĩnh hằng quốc độ cũng có thể phát triển được càng tốt hơn. Ta cũng không cần nhiều bận tâm. Bố La Lâm cười nói. Ngược lại ta cảm giác đến thật không tiện. Vài món chí bảo liền để lão sư bán mình cho ta vĩnh hằng quốc độ. Nghe nói như thế, Thiên Thực công chủ nhất thời lắc lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Nguyên thủy vũ trụ nơi sâu xa, vô tận trong không gian tường kép. Một tòa hùng vĩ bàng bạc thần quốc bên trong. Lúc trước, ta đồng thời dùng mệnh tuyền thần dịch đắp nặn Digimon bộ tộc cùng già thiên thế giới rất nhiều. Nhân tộc thể chất huyết thống. Kết quả Digimon ấp mà ra sau. Hoàn toàn mất đi trí tuệ. Bị trở thành chỉ nắm giữ thuần túy sức mạnh hung thú. Thế nhưng này đến từ già thiên thế giới rất nhiều huyết thống khác nhau nhân tộc. Nhưng là không có một chút nào ảnh hưởng. Thực sự là kỳ quái. Thần quốc bầu trời, bố La Lâm hóa thân sừng sững ở đây, nhìn xuống phía dưới thần quốc đại địa, lắc lắc đầu. Thần quốc trên mặt đất, đến hàng mấy chục ngàn bóng dáng giờ khắc này chính quỳ rạp dưới đất, liên tiếp kính nể cuồng nhiệt ngẩng nhìn trên bầu trời bố La Lâm. Thánh thể, bá thể, thái âm thể, thái dương thể, hỗn độn thể, đạo thai, thậm chí tiên thiên thánh thể đạo thai ta đều là sáng tạo mà ra. Trí tuệ của bọn họ đều là không chút nào từng bị ảnh hưởng. Thể chất mạnh mẽ đặc thù, so với trong già thiên thế giới không kém chút nào. Vì sao kia Digimon nhưng là có loại kia dị biến? Nhìn phía dưới kia vô số nắm giữ già thiên thế giới mạnh mẽ thể chất nhân tộc. Bố La Lâm nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nếu là ôm có trí khôn, như vậy Digimon đem sẽ trở thành so với tinh không cự thú bộ tộc còn muốn chủng tộc mạnh mẽ. Đứng trên kim giác cự thú cường đại như thế sinh vật bên trên. Thế nhưng hiện tại, chỉ có sức mạnh không có tư duy, vô pháp nắm giữ bí pháp cùng sử dụng trí bảo. Digimon thực lực nhất định vô pháp nắm giữ quá to lớn tăng lên không gian. Chỉ có thể bị trở thành công cụ chiến tranh. Điều này làm cho bố La Lâm trong lòng rất đáng tiếc. Cũng may già thiên thế giới này các loại thể chất không có thể làm cho ta thất vọng. Nhìn phía dưới kia đại lượng bóng dáng. Bố La Lâm trên mặt chung quy là lộ ra nụ cười. Lúc trước hắn lợi dụng từ già thiên thế giới thu thập được các loại huyết thống thể chất dòng máu. Dùng mệnh tuyền thần dịch chế tạo ra từng viên một trứng. Cuối cùng thành công đem những này mạnh mẽ thể chất ấp đi ra. trải qua mấy trăm năm trưởng thành, những này mạnh mẽ thể chất đều là trưởng thành lên. Vốn tưởng rằng những thể chất này nhiều nhất cũng chính là sánh ngang người man tạp tinh cùng hoang thần tộc như vậy vũ trụ nhân loại đỉnh phong huyết thống mà thôi. Không nghĩ tới, nhưng là cho ta một niềm vui bất ngờ. Lúc trước bố La Lâm thử nghiệm thai nghén thánh thể, bá thể những huyết mạch này thời điểm, kỳ thực cũng không có quá mức coi trọng bọn họ. Cảm thấy những huyết mạch này, nhiều nhất cũng chính là đạt đến 5-6 lần nhân loại bình thường bộ tộc gen cấp độ trình độ gần đủ rồi. Rốt cuộc giống mạn tạp tinh nhân cùng hoang thần tộc bực này nhân loại tộc quần đứng đầu nhất chủng tộc, vừa sinh ra chính là hành tinh cấp, so với già thiên thế giới, đó chính là luân hải bí cảnh người tu luyện, coi như trong cuộc đời không chút nào tu luyện, chỉ cần ăn ăn uống uống sau khi trưởng thành, chính là vực chủ cấp độ, tương đương với tiên đài cảnh giới đại năng. Điểm này ở già thiên thế giới, không có bất luận một loại nào thể chất có thể làm được. Bất luận là thánh thể, vẫn là bá thể, thậm chí là hỗn độn thể, bọn họ cũng phải cần hậu thiên tu luyện. Không có ai có thể không dựa vào tu luyện, chỉ bằng huyết thống trưởng thành, thành niên liền nắm giữ tiên đài đại năng thực lực. Sở dĩ, lúc đầu bố La Lâm cho rằng già thiên thế giới rất nhiều mạnh mẽ thể chất, đặt ở nguyên thủy vũ trụ, e sợ cũng chẳng mạnh mẽ lắm, mặc dù là cái gọi là hỗn độn thể, e sợ cũng không sánh được mạn tạp tinh nhân như vậy huyết thống. Thế nhưng cuối cùng, rất nhiều huyết thống ấp mà ra sau, bố La Lâm mới phát hiện, sự thực cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Làm thánh thể, bá thể, tiên thiên đạo thai, thần vương thể chờ huyết thống thể chất ấp mà ra sau, bố La Lâm thông qua điều tra thân thể của bọn họ đặc tính, giật mình phát hiện, bọn họ gen cấp độ, muốn so với trong tưởng tượng của mình cường đại hơn nhiều. Lúc đầu thai nghén mà ra rất nhiều trong thể chất, gen cấp độ cao nhất, thân thể cường đại nhất, là thánh thể cùng bá thể hai người này. Đều là đạt đến 10 lần gen cấp độ, sánh ngang kim giác cự thú như vậy đỉnh phong tinh không cự thú. Mà thể chất khác như thái dương thể, thái âm thể cùng với thần vương thể chờ, mặc dù so với thánh thể cùng bá thể phải yếu hơn một ít, thế nhưng gen cấp độ y nguyên là ở 5 lần trở lên, so với mạn tạp tinh nhân chờ không kém bao nhiêu. Điều này làm cho bố La Lâm giật mình hết sức. Ở những thể chất này thai nghén mà ra sau mấy trăm năm bên trong, bố La Lâm đem bọn họ hết thảy đặt ở chính mình trong thần quốc, cẩn thận quan sát bọn họ. Trong lúc này, hắn chỉ đạo rất nhiều thể chất tiến hành tu luyện. Lúc đầu, hắn thử nghiệm đem già thiên thế giới bí cảnh tu luyện pháp truyền thụ cho bọn họ. Bí pháp này cũng không phải là bố La Lâm cường hóa sau hồn nguyên cấp bí pháp, mà là già thiên thế giới do Hoang Thiên Đế Thạch Hạo sáng chế chính thống bí pháp. Sớm ở trước đây thật lâu, bố La Lâm cũng đã từ trong già thiên thế giới được bí pháp này. Cũng từng rất sớm đã thử nghiệm để nguyên thủy vũ trụ sinh linh đến tu luyện. Rốt cuộc, loại bí pháp này xác thực là không phải bình thường. Chính là Hoang Thiên Đế sáng chế ra dùng để mài rũa thân xác vô thượng pháp, có thể tăng lên sinh linh gen cấp độ, cùng tọa sơn khách cho La Phong cửu kiếp bí điển có hiệu quả như nhau hiệu quả. Ở già thiên thế giới, giống thánh thể, bá thể chờ rất nhiều mạnh mẽ huyết thống, kỳ thực lúc đầu thời điểm, bọn họ gen cấp độ cũng không cao, giống Diệp Phàm. Không có mở ra thánh thể khổ hải trước, chính là một quả địa cầu bên trên nhân loại bình thường. Gen cấp độ rất thấp, thế nhưng ở sau, Diệp Phàm tu luyện 5 bí cảnh lớn thánh thể đại thành sau. Một thân thực lực áp sát vũ trụ tối cường giả, gen cấp độ tuyệt đối đã đạt đến gần vạn lần mức độ. Bởi vậy ở được hoàn chỉnh bí cảnh tu luyện pháp sau, Bố La Lâm liền không thể chờ đợi được nữa, thử nghiệm để nguyên thủy vũ trụ sinh linh đến tu luyện. Nhìn một cái phải chăng có tăng lên gen sinh mệnh cấp độ hiệu quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.